Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thượng Cổ Tông Môn. Đúng, trước nhượng hắn rằng co, chờ một lúc nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Chúng đạo sư đè nén nộ khí, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Mạc, thời gian cạn chén trà, Dương Mạc thu hồi tà sát viêm, mắt lộ ra suy tư hình dạng. Liền xong, không có nổ lò, cũng không có thu đan quyết ấn. Cái này xem như là cầu thí đan sư. Một vị đan sư lại cũng không cách nào chịu đựng. Nhanh chân tiến lên, một cước đạp về phía đan đỉnh. Diệp Tu Nguyên lông mày nhíu nhíu. Đây chính là bản thân đan đỉnh. Đan đỉnh ứng tiếng mà bay. Đạo sư kia mới phẫn nộ xoay người. Dương Mạc, ngươi thực sự không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, đạp bay ra ngoài đan đỉnh bên trong tán lạc ra từng mai mang theo ánh sáng hoa linh đan. Tức khắc, khát thơm phiêu tán, làm cho người thần thanh khí sảng. Làm sao có thể, thế mà thành công. Diệp Tu Văn mở to hai mắt nhìn, thừa dịp linh đan cùng đan đỉnh còn chưa rơi xuống đất. Vung tay lên liền đem hắn cuốn về tới. Sau một khắc. 12 mai sinh ra đan văn linh đan phiêu phù ở đám người trước người. Diệp Tu Văn linh lực nâng linh đan, ánh mắt càng trừng càng lớn. Không có khả năng, tất cả đều sinh ra đan văn. Yên tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ tiểu viện yên tĩnh vô cùng. Một lát sau, từng đạo nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Đánh vỡ bình tĩnh, này làm loạn luyện đan. Thế mà thành công. Đồng thời mỗi một viên linh đan đều là sinh ra đan văn. Tất cả đạo sư ánh mắt ngốc trệ, chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc, một câu nói đều nói không ra. Dương Mạc rốt cục từ trong suy tư tỉnh táo lại, hồ nghi chậm rãi ngẩng đầu. Vị đạo sư này, ta giống như nghe được ngươi nói ta không thích hợp cái gì. Đạo sư kia vội vàng nuốt nước miếng một cái, con ngươi chuyển một cái, trọng trọng gật đầu nói, không sai, ta nói, người không thích hợp trở thành ta đan viện học viên, mà hẳn là trở thành ta đan viện đạo sư. Dương Mạc cười một tiếng, đứng lên chắp tay, đạo sư nói đùa, tiểu tử có tài đức gì? Khục khục, tốt, mọi người đều nhìn thấy, ta xem a, về sau Dương Mạc tới không tới đi học, cũng không sao cả. Diệp Tu Nguyên ho nhẹ một tiếng. Đem đám người lôi trở lại thần. Đám người vội vàng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Không sai. Lá viện chủ. Ta cảm thấy thôi đi. Chúng ta hẳn là định kỳ tới chỗ này trong quan sát Dương Mạc luyện đan. Một vị đạo sư chờ mong nói ra. Dương Mạc sững sờ. Đừng. Ta thực sự bề bộn nhiều việc. Ha ha. Dương Mạc. Như vậy đi. Ngươi tại trăm triều hội bên trong biểu hiện xuất sắc. Về sau mỗi tháng, chúng ta đều sẽ cử hành một lần toàn viện luyện đan đại hội. Nhượng tất cả học viên trước tới quan sát ngươi luyện đan. Diệp Tu Nguyên cười to nói. Nghe vậy, tất cả đạo sư đều là trước mắt một sáng lên. Như thế vừa đến, bọn họ cũng có thể đi trước. Dùng duy trì trật tự lý do. Quang minh chính đại quan sát a. Dương Mạc đang nghĩ cự tuyệt. Diệp Tu Nguyên lại tiếp theo nói. Liền dạng này định, một tháng một lần, mỗi lần cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Cái này chút thời gian ngươi sẽ không có chứ. Ta cũng thấy đến có thể đi. Kỳ Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Lại có 20 ngày liền là thiên hà bí cảnh mở ra. Các loại, chờ, từ bí cảnh ra tới. Này đều là mấy tháng sau đó sự tình. Do đó chuyện này không đáng kể chút nào. Nghĩ vậy, Dương Mạc bình thường trở lại gật đầu. Vậy được, lấy được Dương Mạc đồng ý. Đám người vui mừng quá đỗi. Kỳ Thanh Tuyền cũng là hài lòng nói ra. Xem ở ngươi vì ta luyện chế ra 6 văn phá giai đan phân thượng. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Có muốn nghe hay không? Tin tức tốt, nói tới nghe nghe. Các vị đạo sư đều là chờ mong nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền. Kỳ Thanh Tuyền thần sắc cổ quái nhìn xem đám người. Ta và Dương Mạc nói chuyện. Thế nào các ngươi giống như càng hiếu kỳ. Kỳ nha đầu. Người cũng không phải là muốn nói 5 ngày trước thượng cổ tông môn gì chỉ ra đất sự tình đi. Diệp Tu Nguyên mở miệng nói. Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Thượng cổ tông môn. 5 ngày trước. 5 ngày trước. Này không phải là bản thân từ Đan Minh rời đi lúc sau. Ngày nào đó. Có thượng cổ tông môn gì chỉ ra đất. Kỳ Thanh Tuyền gật đầu. Đúng. Liền tại bên ngoài vạn dặm. Học viện rất nhiều người đã chạy tới. Nghe nói, này là thời kỳ thượng cổ một cái tên là Thiên Hồn Tông tông môn di chỉ. Có điển tịch ghi chép, Thiên Hồn Tông dùng tinh thần lực tu sĩ là chủ. Kỳ tông bên trong tinh thần lực thuật pháp cao thâm khó lường. Bây giờ ra đất, đối với ngươi mà nói là cái rất cơ hội tốt. Kỳ Thanh Tuyền tiếp theo nói. Nghe vậy, Dương Mạc trong lòng ngược lại hồ nghi lên. Vậy các ngươi thế nào không có đi nhìn xem? Diệp Tu Nguyên lắc đầu. Vương triều đều phái người đi tra xét, nhưng chỉ có võ vương cảnh cùng trở xuống cường giả có thể vào. Cho nên vấn đề này đối với võ hoàng cùng trở lên cường giả tới nói, tính không được đại sự gì. Thiên Hồn Tông, Dương Mạc, ta tại Huyền Hỏa Vương triều điển tịch trên nhìn qua, nhưng là điển tịch trên ghi chép, Thiên Hồn Tông tông môn cũng không tại bây giờ Thiên Hà Vương triều cảnh nội a. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc nhíu mày. Ngươi tại hoài nghi. Đây là âm mưu. Ách. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm. Hơn 10 vạn năm trước tông môn di chỉ. Theo lấy tuế nguyệt biến thiên. Xuất hiện ở nơi này cũng có chút ít khả năng. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trầm ngâm. Mấu chốt là 5 ngày trước. Mình bị người theo đuôi. Cùng cái này tông môn di chỉ mở ra sự tình liên hệ cùng một chỗ nói. Có chút không giống bình thường a. Dừng một chút, Dương Mạc nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền. Cái này tin tức là từ nơi nào truyền ra tới? Nghe nói là một cái mạo hiểm tiểu đội phát hiện. Sự tình truyền ra sau đó. Có người là từ bọn họ trong miệng lấy được càng cụ thể tin tức. Đem bọn họ bắt đi. Bây giờ tung tích không rõ. Chỉ sợ đã bị giết. Kỳ Thanh Tuyền nói. Nói xong, Kỳ Thanh Tuyền chờ mong nhìn xem Dương Mạc. Nếu không phải là các loại. Chờ, người xuất quan, ta đã sớm đi. Nói mau, người đi không đi. Dương Mạc bất đắc dĩ. Bản thân còn không thể chờ đợi muốn xem xét tàn trống rỗng mộ bên trong đồ vật đâu. Thật vất vả đào ra tàn trống rỗng mộ. Cái này đều còn chưa kịp xem xét à. Nhưng nếu này thật là Thiên Hồn Tông di chỉ nói, không đi lại đáng tiếc, nói chuyện a, cũng sẽ không chậm trễ Thiên Hà bí cảnh. Người sợ cái gì? Kỳ Thanh Tuyền lại nói. Dương Mạc vội ho một tiếng, chủ yếu là có điểm lãng phí thời gian, mấy ngày nay hẳn là có không ít người đi vào đi. Có tin tức hay không truyền ra tới? Còn không có, khả năng là bởi vì này di chỉ không nhỏ đi. Kỳ Thanh Tuyền nói. Ha ha, Dương Mạc, Kỷ Nha đầu như thế thịnh tình mời. Người có thể nào cự tuyệt? Một vị đạo sư cười to nói. Tốt đi, hiện tại liền đi. Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Tâm niệm khẽ động, đem Ngân Dực Lôi Xà gọi ra tới. Ngân Dực Lôi Xà hiểu ý. Đem thân hình biến lớn. Vừa vặn có thể chứa đựng hai người. Nó thế mà lại biến ảo hình thể đại tiểu. Kỳ Thanh Tuyền ngạc nhiên nhìn xem Ngân Dực Lôi Xà, lập tức nhíu mày nói, vậy liền lại biến lớn một chút a. Như vậy nhỏ, có phải hay không cố ý tìm cơ hội cho Dương Mạc sờ ngực ta? Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới Kỳ Thanh Tuyền nói. Giờ phút này vừa vặn Kỳ đánh giá Ngân Dực Lôi Xà. Trong khoảng thời gian này, Dương Mạc biết nó đã hiểu đến biến ảo hình thể đại tiểu. Lại không liệu đến nó thế mà đến võ vương cảnh cửu giai. Rất nhanh, Ngân Dực Lôi Xà phá không mà lên. Hướng Kỳ Thanh Tuyền chỉ phương hướng bay đi. Hoàng thành một chỗ trong phủ đệ. Thiên Hà Cốc lão cốc chủ mắt sáng rực lên lên. Rốt cục ra khỏi thành. Mạnh cổ, người làm rất tốt. Lão cốc chủ sau lưng. 5 ngày trước này nam tử trung niên vội vàng lắc đầu. Lão cốc chủ. Lúc đầu ta xác thực dự định nghĩ biện pháp dẫn hắn ra khỏi thành. Nhưng cái này tông môn di chỉ mở ra. Cũng không phải là ta làm. Lão cốc chủ sững sờ. Không phải ngươi. Ta đi nhìn qua, cái kia cái gọi là tông môn di chỉ. Kỳ thật có không ít người làm dấu vết. Hiển nhiên là vì hấp dẫn người đi qua. Không phải ngươi nói, là ai tại như vậy làm? Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng. Kỳ Thanh Tuyền đứng ở tại hai cánh ở giữa. Hậu phương vài mét bên ngoài. Dương Mạc ngồi xếp bằng. Tâm niệm đã sớm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Tra xét tàn trống rỗng mộ thu hoạch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.